Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, ăn mảnh ăn vào ngọn nguồn. Tu, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật trách nhiệm hữu hạn công ty, giấy phép đã muốn phê xuống. Trường Dương Cốc vốn là cao mới kỹ thuật ấp trứng căn cứ. Chẳng những có các loại thu thuế giảm miễn chính sách, ngày đăng ký công ty đều là đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý. Trong một tuần lễ có thể đem tất cả thủ tục hoàn tất. Ngoại trừ Tống Duy Dương bên ngoài, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật tạm thời chỉ có 3 người. Tổng Giám đốc Thẩm Phục Hưng, Kỹ thuật Cố vấn Hồ Nhân Ba, nộp lên Phó Giáo sư, Tài vụ Chủ quản Ngụy Trạch Hân, mẫu thân Quách Hiểu Lan tâm phúc một trong. Lập tức, Thẩm Phục Hưng một chiếc điện thoại đánh về Đông Bắc, lập tức đưa tới hai cái lão bộ hạ làm phụ tá. Hai người này đều ở cỡ trung xí nghiệp nhà nước công tác. Một người là phó nơi, một người là chính khoa, cấp bậc cũng không thấp. Nhà này xí nghiệp nhà nước tuy nhiên không ngừng suy sụp, nhưng xa so địa phương tiểu quốc xí nghiệp như bước, nếu không có Thẩm Phục Hưng có nhân cách mị lực, thật đúng là không nhất định có thể thông qua điện thoại sẽ đem người cho đưa tới. Hồ Nhân Ba cũng nhanh chóng tổ kiến khởi PHS kỹ thuật nghiên cứu tiểu tổ, mang theo hai cái giảng sư, một đám đệ tử làm bắt đầu đứng dậy. Ngụy Trạch Hân tiếp nhận Thần Châu Khoa học Kỹ thuật tài vụ về sau, rất nhanh cũng theo Hỷ Phong công ty điều đến vài người sai sử, xem như đem công ty tài vụ cùng mua hàng môn cây giá đỡ đáp bắt đầu đứng dậy. Trường học, ký túc xá, Tống Duy Dương đối với Nhiếp Quân nói, đi, mang người đi bái phòng một cái đại tác gia. Ai a hát, Nhiếp Quân hỏi, Diệp Vĩnh Liệt. Tống Duy Dương nói, Nhiếp Quân lập tức cao hứng trở lại. Cái kia đi nhanh đi. Tống Duy Dương nói, đem sinh hóa nguy cơ, tiền tam sách đều mang lên. Sinh hóa nguy cơ đã tại tạp chí xã còn. Tiếp đến bộ 4, Tống Duy Dương trần thuật nội dung chính tuyến không thay đổi, nhưng nhiệm vụ phụ tuyến đã bị ghi đắc loạn thất bát tao. Đều là Nhiếp Quân làm ra tới. Người này đã muốn thành nổi danh khoa học viễn tưởng tác giả. Đổi mới tốc độ chậm như rùa bò. Tiểu thuyết chất lượng lại đang không ngừng tăng lên. Vì sáng tác, sinh hóa nguy cơ, Nhiếp Quân đã đem gần chút ít năm xuất bản hai bộ phổ cập tùng thư xem xong rồi. Còn các loại nghiên cứu khoa học, quân sự tạp chí, nước Mỹ khoa học viễn tưởng mảng lớn hắn cũng nhìn không ít. Tựu nghệ thuật giá trị cùng trong tư tương hàm mà nói, Nhiếp Quân dưới ngòi bút, sinh hóa nguy cơ, đã muốn vượt ra trong lịch sử điện ảnh cùng trò chơi. Theo bộ 3 bắt đầu, Nhiếp Quân có ý thức gia nhập nguyên sang bản gốc nhân vật, dần dần viết ra thuộc về hắn chuyện xưa của mình. Năm nay khoa học viễn tưởng văn học đại bộc phát, phổ cập sách vở cùng khoa học viễn tưởng tiểu thuyết đều rất mạnh phát triển. Khoa học viễn tưởng thế giới giúp đỡ liên lạc xuất bản tiền tam bộ, sinh hóa nguy cơ. Tháng thứ nhất tựu lượng tiêu thụ phá 2 vạn, tránh bản cùng copy lượng tiêu thụ đều ở liên tiếp tăng giá. Tống Duy Dương vốn không muốn ký tên, dù sao hắn chỉ cung cấp sáng ý, đều là Nhiếp Quân tại chấp bút. Nhưng Nhiếp Quân chết sống muốn đem Tống Duy Dương danh tự tăng thêm. Chỉ có điều sắp xếp thứ tự, tác giả, Nhiếp Quân, Tống Duy Dương, về phần tiền nhuận bút cùng nhuận bút, Nhiếp Quân cầm 8 phần, Tống Duy Dương cầm 2 thành, 3 thể, cũng không có tiến hành còn tiếp, thậm chí ở trường học cũng không nói. Tống Duy Dương đào cái hố to không điền, đem không cẩn thận ngã tiến trong hầm sách mê cho tức giận đến nghiến răng ngứa. Mang theo một bộ vừa xuất bản, sinh hóa nguy cơ, Tống Duy Dương cùng Nhiếp Quân đi trước Thịnh Hải tàu suối mới thôn. Nổi tiếng tác giả Diệp Vĩnh Liệt liền ở chỗ này. Diệp Vĩnh Liệt là ai? 10 vạn cái vì cái gì, mọi người nghe nói qua a? Diệp Vĩnh Liệt chính là chủ yếu tác giả một trong. Ngoài ra, hắn còn viết một loạt sáng tác. 8 năm trước đã bị thu nhận sử dụng tiến, thế giới danh nhân lục. Cũng bị nước Mỹ chuyện ký sở nghiên cứu mời làm cố vấn đặc biệt. Là tối trọng yếu nhất, Diệp Vĩnh Liệt mới được là Tiểu Linh Thông Chi Phủ. Hắn sáng tác Tiểu Linh Thông Dạo Chơi Tương Lai, xong bản thảo tại năm 1961. Bị Long Đong 17 trở rốt cục phát biểu. Là Trung Quốc cải cách cởi mở đến nay bộ thứ nhất khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Lần đầu in ấn thì đến được 300 vạn sách. Tống Duy Dương là tới cầm Tiểu Linh Thông, cái tên này trao quyền. Nói đến buồn cười, Diệp Vĩnh Liệt tuy nhiên xuất bản một loạt sách vở. Chỉ là Tiểu Linh Thông Dạo Chơi Tương Lai tự bán đi mấy trăm vạn sách. Nhưng hắn rõ ràng không có gì tiền. Bởi vì 90 niên đại trước kia Trung Quốc xuất bản ngành sản xuất quá lọt hố rồi. Tác giả có thể cầm bắt được nhuận bút quá ít. 90 niên đại về sau, copy thị trường lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lượng tiêu thụ có thể đạt tới tránh bản hơn 10 hơn trăm lần. Diệp Vĩnh Liệt lại là cái thích đến nơi chạy. Cả nước đều bị hắn chạy một lượt. Nước Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á hắn cũng đi một lần. Trên đường đi ghi du ký tiền kiếm được xa xa không đủ tiêu dùng. Tính toán đâu ra đấy. Diệp Vĩnh Liệt hiện tại gửi ngân hàng thì hơn 10 vạn A. Được xưng tụng phú hào tác giả. Nhưng cùng danh tiếng của hắn cùng tác phẩm bất tương đương làm. Gần đây, Diệp Vĩnh Liệt quan tòa lại thua rồi. Hắn trước kia ghi qua một quyển sách gọi Trần Bá Đạt Truyện. Bên trong có hai tấm hình không phải hắn đập, quay chụp người chạy tới khởi tố xâm quyền. 3 năm trước đây tự đánh qua quan tòa, Diệp Vĩnh Liệt thua kiện, bị phán cùng nhà xuất bản cùng một chỗ bồi thường quay chụp người bản quyền phí. Nhưng Diệp Vĩnh Liệt không phục AH, chính hắn đập ảnh chụp đều ghi chú rõ, không phải mình đập ảnh chụp cũng không còn cầm tiền nhuận bút. Hắn lúc ấy cũng không biết là ai đập, hơn nữa còn là Trần Bá Đạt chi tử cung cấp. Vì vậy, Diệp Vĩnh Liệt lựa chọn chống án. Kết quả năm nay có lẽ hay là duy trì nguyên phán. Hắn không quan tâm cùng cái kia ít tiền, càng quan tâm thanh danh của mình. Hắn thực không phải cố ý xâm quyền, dù sao 2 lần lên tòa án tố tụng phí đều vượt qua bồi thường tiền. Hiện tại có vài gia báo chí đều ở đưa tin Diệp Vĩnh Liệt xâm phạm bản quyền tin tức. Cái này lại để cho hắn 20 năm tích góp từng tí một lên thanh danh gặp làm bẩn phải đăng báo công. Khai xin lỗi, đông đông đông, tiểu bảo mẫu chạy ra đi mở cửa. Mở ra một đầu khe cửa hỏi, các ngươi là ai? Tống Duy Dương cười nói, chúng ta là tác giả. Mộ danh trước tới bái phóng Diệp Vĩnh Liệt tiên sinh. Diệp Vĩnh Liệt đã muốn theo thư phòng đi ra. Hô, thỉnh khách nhân vào đi. Tống Duy Dương bưng lấy 3 bộ, sinh hóa nguy cơ. Thái độ cung kính nói. Diệp tiên sinh, ta gọi Tống Duy Dương. Cái này là bằng hữu ta Nhiếp Quân. Chúng ta cùng một chỗ sáng tác nhất bộ khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Kính xin tiên sinh quy phạm. Mời ngồi. Diệp Vĩnh Liệt cười nói. Sinh hóa nguy cơ. Ta xem qua. Bộ thứ nhất, ghi đắc không tệ, người trẻ tuổi muốn nhiều hơn cố gắng. Diệp Vĩnh Liệt quan tâm chính là chính trị, lịch sử, văn học cùng khoa học. Bình thường cơ bản không nhìn buôn bán tin tức. Hắn nghe nói qua Hỷ Phong công ty, cũng đã được nghe nói Tống Duy Dương, nhưng là giới hạn không sai. Giờ phút này ở trước mặt rõ ràng cũng chưa nhận ra được. Chỉ đem Tống Duy Dương xem là bình thường thanh niên tác giả. 3 người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tống Duy Dương nói chuyện không nhiều lắm. Ngược lại là Nhiếp Quân cùng Diệp Vĩnh Liệt trò chuyện được rất tốt kinh sức lực. Chủ yếu trao đổi nội dung là Trung Quốc đương kim khoa học viễn tưởng văn học cùng phổ cập sách báo. Cho đến sắc trời bắt đầu tối, Tống Duy Dương đột nhiên nói. Nghe nói UT Ustacom tổng giám đốc Ngô Ưng năm trước đã từng bái phỏng qua Diệp tiên sinh. Diệp Vĩnh Liệt ngẩn người. hơn nửa ngày mới nhớ lại, là có như vậy cái sự tình. Cái kia Ngô tổng là chòm râu dài, ta còn có chút ấn tượng, nói cái gì muốn làm sản phẩm trong nước điện thoại, sáng tạo dân tộc nhãn hiệu, để cho ta đem Tiểu Linh Thông trao quyền cho hắn sử dụng. Vậy ngài trao quyền cho hắn sao? Tống Duy Dương hỏi, hắn đã muốn, ta đây tự cho quá, dù sao cũng là làm sản phẩm trong nước điện thoại, ta cũng vậy tính toán cho quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển làm cống hiến. Diệp Vĩnh Liệt cười, nói, Tống Duy Dương hỏi, trao quyền phí bao nhiêu? Diệp Vĩnh Liệt nói, tự một cái tên mà thôi, ta còn có thể đòi tiền. Một phân tiền không có lại để cho hắn đào, tự viết mảnh giấy, lại để cho hắn có thể không ràng buộc sử dụng Tiểu Linh Thông làm sản phẩm tên. Tình huống là như vậy, dư hàng cục điện báo trường từ Phú Tân liên hệ rồi thiệt nhiều xí nghiệp làm PHS đều bị cự tuyệt rồi, chỉ có Ngô Ưng tỏ vẻ nguyện ý hợp tác. Dù sao PHS đồ chơi này nhi không dễ nhớ, vì vậy hai người không giữ quy tắc kế lấy một người Trung Quốc danh tự. Bọn hắn rất nhanh định danh vì Tiểu Linh Thông, bởi vì Diệp Vĩnh Liệt, Tiểu Linh Thông dạo chơi tương lai. Gần 20 năm qua tránh bản cùng copy phát hành lượng đã có mấy ngàn vạn sách. Danh tự xuất ra đi chính là tự nhiên quảng cáo. Ngô Ưng lập tức chạy tới bái phóng Diệp Vĩnh Liệt, ý định cầm bắt được trao quyền. Diệp Vĩnh Liệt một phân tiền không có muốn, ghi mảnh giấy lại để cho Ngô Ưng tùy tiện dùng, cũng không còn ký gì hợp đồng. Tống Duy Dương cười xuất ra văn bản tài liệu nói, Ngô Tổng cùng cục điện báo hợp tác đã muốn mắc cạn rồi. Tiền của hắn có khó khăn, bây giờ là ta tại cùng cục điện báo hợp tác, Diệp tiên sinh thỉnh xem, đây là bổn công ty giấy phép. Đây là dư hàng cục điện báo từ cục trưởng điện thoại. Nếu có nghi vấn, Diệp tiên sinh có thể hỏi thăm từ cục trưởng. Ngươi còn là một lão bản a hát. Diệp Vĩnh Liệt kinh ngạc nói, Nhiếp Quân hát đệm nói, Diệp tiên sinh nghe nói qua Hỷ Phong công ty sao? Diệp Vĩnh Liệt gật đầu nói, nghe nói qua, lần trước Thịnh Hải tác giả hiệp hội tụ hội, dùng đúng là Hỷ Phong tinh khiết thủy tố chiêu đãi đồ uống. Nhiếp Quân chỉ vào Tống Duy Dương, vị này chính là Hỷ Phong chủ tịch của công ty. Hỷ Phong sản xuất phi thường cola, bây giờ là lớn nhất sản phẩm trong nước cola nhãn hiệu. Đem Dương cola đều đánh cho không thể chống đỡ. Hắn có lẽ hay là Thịnh Hải sinh viên liên hiệp hội hội trưởng kiêm đoàn bí thư chi bộ. Ta biết, rồi. Ta nói Tống Duy Dương cái tên này như thế nào rất quen tai, Diệp Vĩnh Liệt nói, năm trước nghỉ. Đông thời điểm, Tàu Suối Mới thôn bên này còn có tình nguyện người tới làm xóa nạn mù chữ phục vụ. Đánh cũng là sinh viên liên hiệp hội chiêu bài. Không thể tưởng được ngươi chính là hội trưởng AH, người trẻ tuổi rất không tồi. Muốn tiếp tục phát triển loại này tinh thần, Tống Duy Dương xuất ra hai sấp. Liên tục, dày đặc tiền mặt nói, Diệp tiên sinh, ta hy vọng đạt được Tiểu Linh Thông, cái tên này độc nhất vô nhị trao quyền. Ngươi làm cái gì? Vậy, mau đưa tiền lấy về. Diệp Vĩnh Liệt có chút mất hứng. Tống Duy Dương nói, không quy củ không được phạm vi. Việc buôn bán cũng là như thế. Ta đã quyết định làm Thiếp Linh Thông. Như vậy nhất định phải đạt được Diệp tiên sinh trao quyền. Nếu không tự là phi pháp, cũng xâm phạm sáng tác người quyền lợi. Tựa như ngươi sáng tác tiểu thuyết truyện ký, những kia hàng nhái thương không có trải qua ngài đồng ý trắng trợn in ấn buôn bán đồng dạng. Lời này nói đến Diệp Vĩnh Liệt trong tâm khảm, cười nói, đi, ta đây tự cho ngươi ghi cái sợi, tiền cũng không cần cầm. Một cái tên mà thôi, ta muốn độc nhất vô nhị trao quyền. Tống Duy Dương nói, Diệp Vĩnh Liệt lắc đầu nói, làm độc môn sinh ý không tốt, sản phẩm trong nước nhãn hiệu muốn hưng thịnh, phải mọi người cùng nhau cố gắng chứ sao. Tống Duy Dương thái độ kiên quyết nói, không, Tiểu Linh Thông là nhãn hiệu, ta ta muốn đem Tiểu Linh Thông kiêu ngạo, phải tiến hành đại lượng quảng cáo tuyên truyền đầu nhập. Ta rất thích ý mặt khác xí nghiệp ra cùng đi làm việc nghiệp. Nhưng bọn hắn có thể chính mình sáng lập nhãn hiệu, không thể ta dùng tiền đem Tiểu Linh Thông nhãn hiệu làm vang lên. Bọn hắn một phân tiền không xuất ra sẽ tới hái quả đào. Này nói có đúng hay không đạo lý này? Đúng, Diệp Vĩnh Liệt nói, cho nên, bọn hắn muốn làm PHS điện thoại, đăng ký mặt khác nhãn hiệu chính là, không thể cho ta đoạt Tiểu Linh Thông. Tống Duy Dương tiếp tục lừa dối. Hảo hảo tốt, ta ghi, Diệp Vĩnh Liệt nói, bất quá chòm râu dài Ngô Tổng bên kia. Ta đã cho hắn ghi qua sợi, người không thể nói không giữ lời. Hắn vẫn là có thể tiếp tục sử dụng Tiểu Linh Thông cái tên này. Tống Duy Dương cười xuất ra sớm, liền chuẩn bị tốt hợp đồng nói. Đương nhiên, cái này cũng không xung đột. Cái khuôn mặt kia sợi ghi ở phía trước, tự nhiên có được tương quan quyền lợi. Ta chỉ là ngăn chặn kẻ đến sau mà thôi. Diệp tiên sinh, thỉnh cẩn thận kiểm tra phần này trao quyền hợp đồng. Diệp Vĩnh Liệt tùy tiện quét hai mắt, phát hiện hợp đồng ở phía trong viết dùng 10 vạn nguyên bán đứt Tiểu Linh Thông danh tự quyền sử dụng, lập tức lắc đầu nói tất cả, không cần trả thù lao, tiền phải cho, đây là ngài đang lúc thu vào. Tống Duy Dương nói, hiện tại Trung Quốc chính là không chú trọng chi thức quyền tài sản, Tiểu Linh Thông cũng là chi thức quyền tài sản một loại. Đây là không bình thường. Không phù hợp thị trường khoa học quy luật. Diệp tiên sinh, chúng ta nên vậy theo mình làm lên. Cùng đi bảo vệ người Trung Quốc tri thức quyền tài sản. Người cái này mũ nắp xuống. Ta không đáp ứng cũng không được. Diệp Vĩnh Liệt cười to. Trên thực tế, Diệp Vĩnh Liệt có lẽ hay là rất đắc ý. Một quyển tiểu thuyết ở phía trong nhân vật. Danh tự có thể bán 10 vạn đồng tiền. Nói ra có nhiều bài mặt a hát. Tống Duy Dương cứ như vậy cầm bắt được Tiểu Linh Thông độc nhất vô nhị trao quyền. Ngoại trừ UT Ustacom Ngô Ưng bên ngoài, mặt khác bất luận cái gì sử dụng Tiểu Linh Thông làm nhãn hiệu tên đều thuộc về xâm quyền hành vi. Tuy nhiên có thể cùng cục điện báo ký kết 10 năm bán đứt hợp đồng, nhưng không có khả năng thực làm 10 năm độc môn sinh ý. Trước 2-3 năm có lẽ có thể tiến hành, đợi đem thị trường kiêu ngạo rồi. Tất nhiên có mắt hồng muốn chạy đến phân một chén canh. Đến lúc đó, bối cảnh cứng rắn ngạnh đắc không thể trêu vào. Tống Duy Dương chọn cùng đối phương hợp tác, đem có chút thành thị nghiệp vụ mở phân công ty cùng một chỗ hùn vốn kiếm tiền. Về phần những kia tiểu tạp cá, ha ha, Tống Duy Dương còn thật không sợ. Cho dù cục điện báo cũng không dám trực tiếp trở mặt Tiểu Linh Thông làm được càng lớn. Tống Duy Dương cùng cục điện báo hợp tác lại càng chặt chẽ. Náo sụp đổ thuộc về tự giết lẫn nhau. Trong lịch sử, Ngô Ưng cũng là muốn làm độc môn sinh ý. Hơn nữa một làm là được đã nhiều năm. Cuối cùng nhất đỏ mắt người quá nhiều. Di động bên kia cũng xử phán tử. Còn nhấc lên phản lũng đoạn. Điện tín tổng cục cuối cùng đem thị trường triệt để buông ra. Vài gia điện thoại nhà máy hiệu buôn đều chạy tới làm thiếp Linh Thông. Tống Duy Dương hôm nay tới mục đích chính là phòng bị cục điện báo triệt để buông ra thị trường. Ha ha, đến lúc đó mặt khác điện thoại nhà máy hiệu buôn tùy tiện làm. Nhưng không thể sử dụng Tiểu Linh Thông cái này bài tử. Bởi vì Tống Duy Dương có độc nhất vô nhị trao quyền. Còn sớm đoạt rót nhãn hiệu, cái này hồ đồ quan tòa có thể đánh đã nhiều năm. Cho dù đánh không thắng, Tống Duy Dương cũng có thể trực tiếp tuyên truyền đối thủ cạnh tranh là bắt chước sản phẩm. Như vậy là đủ rồi. Tống Duy Dương chỉ tính toán làm 10 năm Tiểu Linh Thông nghiệp vụ. Thậm chí có khả năng 7-8 năm sau hắn liền trực tiếp bán đi an tâm làm máy tính cùng GSM điện thoại, thuận tiện vì trí tuệ và năng lực điện thoại xúc tích lực lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,